chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, cư nhiên trực tiếp đem phi cơ trực thăng bắn cho thành cặn bã. Chương 435, cư nhiên trực tiếp đem phi cơ trực thăng bắn cho thành cặn bã. Trần Thanh Thanh đối mặt phóng viên, tiếp tục bảo trì bình tĩnh nói. Lời này ta cũng chỉ nói một lần. Ở ta thái nãi nãi cái kia niên đại, một cái bò giường tiện ti, đều là bị loạn côn đánh chết kết cục. Bọn họ Dương gia người nhưng vẫn đều tồn tại đến hảo hảo. Nàng cũng không biết xấu hổ vì nàng tổ mẫu bất bình. Dương Lan Đình, nói vậy này đó cũng không phải ngươi tổ mẫu ý tứ đi. Nàng khoát đến ra này mặt già sao? Đích xác không phải nàng tổ mẫu ý tứ. Nàng đều bị đuổi ra Dương gia đại môn, bất quá những lời này nàng như thế nào sẽ nói? Chỉ là vì chết cái mỏ vẫn còn cứng nói. Đương nhiên là, ta tổ mẫu một người sinh hoạt bên ngoài, lẻ loi hiu quạnh đem ông nội của ta nuôi nấng lớn lên. Sau lại có hậu đại, nàng lão nhân ra một người nhiều năm như vậy xuống dưới. Dễ dàng sao, nếu không phải bị các ngươi Trần gia đuổi ra gia môn. Nàng sẽ biến thành như vậy sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ni ma đây là bệnh tâm thần đi. Nàng nói, Dương Lan Đình, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thái nãi nãi lúc trước nên đem ngươi tổ mẫu ăn ngon uống tốt. Cung phụng, lại đem các ngươi này đó ra phó hậu đại nuôi nấng lớn lên. Coi như ta giống nhau nuôi lớn. Ngươi mới vừa lòng, tới rồi giờ phút này. Đáy lòng mọi người đều đã rõ rành rành, nhìn về phía Dương Lan Đình ánh mắt, giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau, nhưng Dương Lan Đình lại đúng lý hợp tình nói. Chẳng lẽ không nên sao? Ta trên người chảy Trần gia huyết thống, vì cái gì không thể ở Trần gia lớn lên? Trần Thanh Thanh trực tiếp bị khí cười. Nàng nói, thứ nhất, người thái nãi nãi bị đuổi ra Trần gia thời điểm có hay không mang thai? Chúng ta Trần gia người cũng không biết, đặt ở cái kia niên đại, nếu là đã biết, liền tuyệt đối sẽ không có các ngươi này đó hậu đại, Dương Lan Đình trong lòng biết thế cục không? Đúng, bắt đầu Trang đáng thương nói, chẳng lẽ chúng ta này một chi nên chết sao? Liền không nên tồn tại ở trên đời này sao? Không sai, đích xác đáng chết, ngươi sinh ra hắn miêu chính là tự cấp người chế tạo tai nạn. Muốn nàng một lần mệnh không đủ, hiện tại cư nhiên còn trước cướp đi nàng hết thảy, Dương Lan Đình. Lão nương lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, vì thế. Ở Dương Lan Đình tiếp tục mặt nước mắt đồng thời, trường học đột nhiên ùa vào một đám không rõ nhân sĩ, không nói hai lời. Đem nàng cấp mang đi, bởi vì số lượng quá nhiều. Bên người nàng bảo tiêu đều bị chặn lại trụ. Không có thể ngăn cản nàng bị mang đi, Dương Lan Đình trực tiếp trợn tròn mắt. Kinh hô, các ngươi làm gì, nơi này chính là kinh thành, thiên tử dưới chân, còn có hay không vương pháp? Những người đó cười lạnh nói, vương pháp, chúng ta bang chủ chính là vương pháp. Bang chủ, ni ma lão nương mới trở về mấy ngày, giống như không đắc tội nào lộ hắc bang nhân sĩ đi. Lại không biết, nhóm người này người chính là Thanh Long băng người, sớm tại Dương Lan Đình còn chưa xuất hiện là lúc. Trần Thanh Thanh liền một chiếc điện thoại đem người đều kêu tới, mẹ nó. Lần này tuyệt đối phải cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn, vì thế người bị làm cho các phóng viên mặt mang đi. Một đám phóng viên trợn mắt há hốc mồm nhìn người bị mang đi. Sôi nổi đều kinh hô, ngọa tào. Xác định không phải Trần Đại Tiểu Thư người làm. Xác định không phải. Không phải Trần Đại Tiểu Thư liền khẳng định là Trần Lão Gia Tử. Này tuyệt đối không ai. Ni mà ai công nhiên làm được ra loại chuyện này tới. Nhưng Trần Thanh Thanh lại trợn tròn mắt nói dối nói. Không phải ta, cũng không phải ông nội của ta. Hẳn là ai xem nàng không vừa mắt đem người cấp mang đi đi. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại trở về phòng học. Lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm phóng viên, Nạp Lan Y Y đối Trần Thanh Thanh nói tin là thật. Đi ra ngoài nói, đều trở về đi, bảo đảm không phải chúng ta ra Thanh Thanh làm, nàng chính là Trần gia đại tiểu thư. Làm không ra như vậy không phẩm sự tình, đi đến phòng họp cửa Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, nói lão nương không phẩm đâu. Ngươi trở về, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi, mà Tư Đồ Phong giờ phút này đang ở phòng họp ngoại một chỗ. Trong một góc, Cấp Thiên Cánh đám người hạ mệnh lệnh, an bài nhiều phái những người này âm thầm bảo hộ Trần Thanh Thanh. Bởi vì đã rút dây động rừng, Dương Lan Đình bị bắt đi. Nàng sau lưng người tuyệt đối sẽ có điều động tác, đến nỗi là cứu đi Dương Lan Đình vẫn là đối Trần Thanh Thanh ra tay, hoàn toàn không thể đoán trước đến, chỉ có thể hai tay chuẩn bị đều làm, Dương Lan Đình chết không đủ. Tế, nhưng rốt cuộc là một cái sống sờ sờ mạng người, thả vẫn là cùng hắn cùng nhau lớn lên, tạm thời còn khởi không được sát tâm, bởi vì nàng còn không có đụng tới chính mình điểm mấu chốt. Thả bọn họ địch nhân lớn nhất chỉ sợ không phải Dương Lan Đình, mà là nàng phía sau người, trải qua điều tra, nam nhân kia cũng không phải là đèn cạn dầu, kết quả quả nhiên, người nọ động tác bay nhanh. Dương Lan Đình mới bị chộp tới Thanh Long Bang, liền xuất hiện đại lượng bỏ mạng đồ đệ lẻn vào, cứu đi Dương Lan Đình, thả còn tạc hủy hoại Thanh Long Bang, Trần Thanh Thanh thật vất vả thành lập lên bang phái trong. Khoảnh khắc không sai biệt lắm hủy trong một sớm, quả thực là đậu má, cũng may cũng không có cái gì. Quá lớn nhân viên thương vong, xảy ra chuyện trước tiên, A Long đám người lý trí không có lựa chọn đi đánh bừa. Mà là lựa chọn bảo toàn trong bang phái người, cùng ký sinh ở trong bang phái những cái đó cô nhi quả phụ. Lão nhược bệnh tàn, trừ bỏ mấy cái thủ vệ nhân viên bị chút thương ở ngoài. Những người khác đều bình yên vô sự, xảy ra chuyện sau Trần Thanh Thanh trước tiên đi Thanh Long Bang. Tư Đồ Phong cùng nàng cùng nhau bảo hộ ở bên người nàng, nhưng lại vẫn là bị lan đến gần, cơ hồ vừa. Tiến vào Thanh Long Bang lãnh địa, liền từ trên bầu trời rơi xuống một cái bom, giữa không trung đột nhiên bay nhanh xuất hiện một cái bóng đen, một cái xoay chuyển đá đem bom cấp đá hướng về phía phương xa. Rồi sau đó là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, Trần Thanh Thanh xem đến da đầu đều bắt đầu tê. Dại, ni ma này bom nếu là tạc đến trên người nàng. Còn không được một giây chơi xong tiết tấu a. Tư Đồ Phong sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới. Lấy máy bay ném bom tới. Muốn xa không, là. Điện chủ, Diêm La Điện hai người nhanh chóng khiêng ra một trận máy bay ném bom tới. Tư Đồ Phong liền bọn họ khiêng. Nhắm chuẩn không trung kia giá còn không có tới kịp rời đi phi cơ, rồi sau đó vẻ mặt bình tĩnh nhắc. Nhờ Trần Thanh Thanh nói, nha đầu, che lại lỗ tai, rồi sau đó ngay sau đó, đạn dược từ máy bay ném bom đánh đi ra ngoài, chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến một tiếng. Bạo vang, chỉnh giá phi cơ bị tạc đến chia 5 x 7, Trần Thanh Thanh mặc dù là bưng kín lỗ tai. Trong đầu đều ầm ầm vang lên, Tư Đồ Phong này nhất cử động. Xem như cùng đối thủ thị uy, trốn tránh ở cách đó không xa còn chưa rời đi Dương Lan Đình bị một đám. Bảo tiêu cấp ủng hộ chuẩn bị rời đi, thấy như vậy một màn thiếu chút nữa không đình chỉ hô hấp, ni ma. Còn hảo không lựa chọn ngồi trực thăng phi cơ đi, bằng không hiện tại đều biến thành cặn bã. Tư Đồ Phong khi nào trở nên lợi hại như vậy? Cư nhiên trực tiếp đem phi cơ trực thăng bắn cho thành cặn bã, rất xa nhìn lại. Hắn cả người đều tản ra một loại quân vương hơi thở, rất có một loại cao không thể phản uy. Nhìn, nàng chỉnh trái tim đều bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Như vậy man tương đương nam nhân, vì cái gì không thuộc về nàng Dương Lan Đình, rõ ràng nàng so Trần Thanh Thanh gặp được hắn khi sớm. Hơn, thả nàng ở trên người hắn lại tiêu phí như vậy nhiều tâm tư. Nếu không phải bởi vì sau lại Lam Hinh Nhã tỷ tỷ Lam Hinh Dư bởi vì cứu hắn mà chết. Hai nhà định ra hôn ước, nàng lại như thế nào sẽ đem lực chú ý chuyển tới Cố Nam Tích trên người. Hết chương.